Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, trang 946. A, Cindy vẻ mặt kinh ngạc, chờ giết chết cái này làm phát người khổng lồ sau. Ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ mà nói, Nasa hỏi. Ngươi có thể tiếp tục chiến đấu sao? Đương nhiên, Cindy nghiêm nghị. Quay đầu hỏi Nemo, cứu cô, ngươi còn được không? Nemo ha cười nói, tiểu ngoan, nam nhân không thể nói không được. Hắn khiêng lên ma kiếm, liên tục ba cái lao tới. Huy kiếm bổ về phía bị Thư Lê dùng khối băng đông lạnh trụ làm phát người khổng lồ, Nasa cùng Cindy. Vội vàng đuổi kịp, bị rơi xuống Hector không nhanh không chậm mà thuấn di qua đi. Sáu cánh dược nhân nhìn nơi xa kịch liệt chiến đấu, cảm khái mà thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi đều không dung khinh thường nha. Không phải pháp thần chính là pháp thánh, nhất thứ cũng là cao cấp đại pháp sư. Không gian chi thần hỏi vẫn đứng ở tại chỗ tinh linh vương Ferris, người không đi lên cùng nhau chiến đấu? Tinh linh vương giơ lên trong tay bớ tục chi kiếm, hỏi ngược lại. Dùng ma kiếm đâm trúng Idika trái tim, có thể hoàn toàn giết chết hắn sao? Không gian chi thần trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc. Ta cùng Ronos sẽ trợ giúp các ngươi. Cơ hội chỉ có một lần, khi thời gian cùng không gian cùng nhau đọc lại khi. Dùng ma kiếm đâm thủng Idika trái tim, hắn liền mất đi tái sinh năng lực. Lúc ấy, giết hắn dễ như trở bàn tay, bất quá. Thời không đọng lại khoảnh khắc, hết thảy đều đem yên lặng, bao gồm địch ta hai bên, chỉ có quy tắc ở ngoài người không chịu hạn chế. Tinh linh vương lục mắt vừa nhấc, khóa chặt hỏa long địa tích trên đầu tiểu yêu tinh, chương 464 giết chết làm phát người khổng lồ còn. Sót lại 1/10 lực lượng làm phát người khổng lồ, vẫn cứ cường hãn. Tái sinh năng lực làm hắn giống đánh không chết con rán. Bị nhiều người như vậy vây công, đứt tay đứt chân chặt đầu đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thư Lê cùng hắn chiến đấu hơn 10 phút, đại khái phỏng đoán hắn hiện tại thực lực có thể so với Tuyết Sơn trong mê cung thần hắc ám phân. Thần hắc ám phân thần đều bị bọn họ giết. Bắt lấy làm phát người khổng lồ chỉ là vấn đề thời gian, nếu không phải hắn có tái sinh năng lực. Đã sớm bị bọn họ vây ẩu đến chết, thiên thần quả nhiên nhiều ích. Cùng bọn họ hoàn toàn là hai cái mặt thượng giống loài, mắt thấy làm phát người khổng lồ lại một lần. Một lần nữa sinh ra đứt tay, Thư Lê nhíu chặt mày, hắn cảm thấy như vậy không được. Không dứt, vĩnh viễn giết không chết hắn. Còn đem chính mình cấp mệt, sáng thế thần tạo vật khi. Nhất định làm không được thập toàn thập mỹ, cường đại nữa thiên thần, cũng sẽ có chính mình nhược điểm, tỉ như thần thoại Hy Lạp Trung Asin. Toàn thân đau thương bất nhập, duy độc mắt cá chân là chí mạng tử huyệt, ở choi trong chiến tranh. Hắn bị thần mặt trời Apollo tên bắn lén bắn trúng mắt cá chân. Không chỉ bỏ mình. Trước mắt cái này làm phát người khổng lồ. Nghe nói là sắc thần tộc chiến thần. Vô hạn trọng sinh thân thể sắc thật cho hắn cường đại tư bản. Bất quá. Mọi việc đều có ngoại lệ. Thư Lê không tin giết không chết hắn. Nếu thiên thần là nhân loại hình thái. Như vậy thân thể cấu tạo nhất định cùng nhân loại tương tự. Phần đầu. Bộ ngực. Bụng là nhân loại chí mạng yếu hại. Đã chịu bị thương bất tử cũng thương, quá trình chiến đấu chung. Làm phát người khổng lồ phần đầu cùng bụng đều chịu quá trọng thương. Dựa tái sinh năng lực hoàn hảo vô khuyết, Thư Lê đem cảm giác lực tập trung đến hắn bộ ngực, phía. Trước hắn thuấn phát băng nhận khi, mục tiêu là hắn trái tim, nhưng làm phát người khổng lồ tránh đi yếu hại, làm ngực phải ngạnh sinh sinh mà ăn một kích, cho nên. Trái tim tức là hắn chí mạng yếu hại, đến ra phân tích kết quả. Thư Lê không cần nghĩ ngợi, nhắm chuẩn Lam Phát người khổng lồ trái tim, quang chi mũi tên, băng chi mũi tên, mộc chi mũi tên, vạn tiễn tề phát, duệ không thể đương, đồng thời bị nhiều như vậy lợi hại giống loài vây công. Lam Phát người khổng lồ thành thạo, nếu không phải lực lượng chịu hạn, đã sớm đem này đó không biết sống chết sinh vật một phen bóp chết, pháp thánh cấp bậc ma pháp đánh vào hắn trên người, không đau không ngứa, duy độc làm hắn cảm thấy phiền toái chính là hỏa long cự tích. Cùng với đứng ở nó trên đầu sẽ thuấn phát ma pháp tóc vàng yêu tinh, Idika cảm thấy khó hiểu, như thế nào một con trăm tuổi xuất đầu tiểu yêu tinh sẽ thuấn phát ma pháp? Nếu hắn thuấn phát cấp thấp ma pháp còn có thể lý giải, nhưng thuấn phát cao giai ma pháp liền làm hắn không thể tưởng tượng. Ma pháp chú ngữ bản chất là một loại miêu tả, nói cách khác, một cái ma pháp sư muốn chính mình ma pháp đạt tới cái gì hiệu quả, có được như thế nào uy lực, cần thiết thông qua ngôn ngữ kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả ra tới, mới có thể cụ thể hóa. Thân là thiên thần, đồng dạng yêu cầu niệm chú, tuy rằng chú ngữ không có ma pháp sư dài dòng, cũng không cần thêm tiền tố, nhưng cần thiết có một cái miêu tả từ ngữ, miêu tả đến càng kỹ càng tỉ mỉ, lực sát thương càng lớn. Nhưng mà, cái này quy tắc thế nhưng ở tóc vàng yêu tinh trên người mất đi hiệu lực, hắn mỗi một cái cao giai ma pháp đều không có đọc chú ngữ, thu phóng tự nhiên, tùy tâm sở dục, lực sát thương cường, nhiều lần tạo thành hắn đứt tay đứt chân. Idika nguyên bản mang theo hài hước tâm thái cùng bọn họ chu toàn, lực chú ý vẫn luôn đặt ở thời gian chi thần cùng không gian chi thần trên người, phòng ngừa bọn họ làm đánh lén, đương vô số ma pháp chi mũi tên che trời lấp đất mà phóng tới khi Idika hiểu rõ dây tạm dừng, hô hô hô, trên người chúng mười mấy chi mũi tên. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, né tránh nhanh chóng, một chi quang tiễn liền phải đâm trúng hắn trái tim, Idika sắc mặt xanh mét. Chặn lại sở hữu ma pháp chi mũi tên sau, âm chắc chắc mà trừng mắt tóc vàng yêu tinh, tiểu tử này phát hiện hắn chí mạng yếu hại, sở hữu mũi tên đều nhắm ngay hắn trái tim, nếu không phải hắn lực phòng ngự cao, tránh né kịp thời, thiếu chút nữa liền trúng chiêu, Thư Lê không sợ gì cả mà chừng trở về. Toét miệng lộ ra trắng tinh hàm răng, cười đến sán lạn, Idika chán nản, nếu tiểu yêu tinh không biết sống chết, kia hắn liền trước giết hắn, hét lớn một tiếng. Idika nhảy ra những người khác công kích vòng vây, xông thẳng Thư Lê, bị hỏa chi tinh linh thao tác phàm nhìn ra Idika mục đích. Cánh rung lên, bay về phía trời cao, kéo ra khoảng cách, Idika cười lạnh, đôi tay nắm lấy quang liên khóa, dựa thế đáng hướng trời cao, mắt thấy muốn đụng phải phàm, tinh linh vương bỗng chốc xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhắm ngay hắn trái tim đâm ra bớ tục chi kiếm, đường sắc bén thứ tiêm nghênh diện đâm tới khi Idika đại kinh thất sắc, lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn vội vàng thuấn di lui về phía sau. Nhưng mà, thời gian chi thần cùng không gian chi thần đồng thời ra tay, thời không đọng lại. Tiểu trong không gian hết thảy đều yên lặng, Idika không có thuấn di thành công, thân thể vẫn duy trì lui về phía sau động tác. Tinh linh vương đâm ra ma kiếm cách hắn trái tim chỉ có 10 cm. Hết chương.